Thế là hắn cũng gia nhập đội ngũ, bảo vệ Trần Dương đến năm 16 tuổi, sau đó lại đến khi hết tuổi thọ cuối cùng vẫn che chở bảo vệ cho đến khi cùng chết chung mộ. Độ Sóc xoay xoay chiếc nhẫn, thoáng cái đã biến mất khỏi phòng, hắn quay lại Phong Đô sắp xếp công việc. Hừng Đông gà gáy lại quay về, nhìn Trần Dương ôm chăn xoay người ngủ tiếp. Hắn cười cười, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Trần Dương thức dậy lúc 6 giờ rưỡi, lúc này trời đã sáng hẳn, hắn đứng dậy phát hiện tối qua không thay đồ tân lang đã nằm xuống ngủ, cậu nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng, chồng quỷ. Đâu, cậu chớp mắt mấy cái, đoán là hắn đã quay về Phong Đô làm việc. Trần Dương vào phòng tắm thay bộ đồ tân lang ra, lúc ném quần áo vào giỏ cậu thấy bên trong còn có một bộ đồ khác. Cậu hơi khựng lại, sau đó ho khan hai tiếng vờ như không có chuyện gì rồi ném quần áo vào. Hai bộ đồ tân lang chồng lên nhau, giống như vừa động phòng xong cần giặt vậy. Trần Dương vỗ vỗ hai má hồng hồng, tỉnh táo lại rồi mới mở cửa xuống lầu làm bữa sáng, lại phát hiện chồng quỳ. Của cậu đang đứng trong sân xem ông vô đánh thái cực quyền. Độ Sóc mặc đường trang, nhìn rất hài hòa với ông vô cũng mặc đường trang. Cậu đứng tại chỗ do dự một lúc cuối cùng quay vào phòng bếp làm bữa sáng. Lúc bóng dáng cậu, vừa xoay người đi, Độ Sóc bỗng quay đầu nhìn về phía cậu, vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc. Ông vô đánh quyền xong, thình lình xuất hiện trước mặt ngăn cản tầm mắt của hắn, cực kỳ cảnh giác hỏi, ngài nhìn cái gì vậy? Độ Sóc lạnh nhạt liếc ông một cái rồi lướt qua ông đi vào nhà. Ông vô nhìn ra ý tư sâu xa trong ánh mắt hắn, đường đường là Phong Đô đại đế, sao lại để ý một thằng nhóc chứ? Ông vô lẩm bẩm, Dương Dương ưu tú như vậy, bị người để ý thì có gì lạ? May mà đối tượng kết âm hôn là hắn, nếu không sẽ bị mấy cái móng heo không ra gì giở trò. Ông vuốt vuốt ngực nói nhỏ, nhưng sao mình cứ lo sợ bất an vậy? Sao lại sợ như thế nhỉ? Ông lắc lắc đầu không nghĩ ra quyết định sau khi chết vẫn phải để ý chăm sóc cậu nhiều hơn. Trần Dương bưng bữa sáng đã chuẩn bị xong lên bàn, ba bát cháo thập cẩm đẹp mắt. Thơm lừng, còn nóng hôi hổi. Cậu đặt ba bát cháo xuống trước mặt mỗi người rồi lại vào bếp bưng trứng rán và bánh trứng gà rán giòn ra. Trứng gà rán vàng óng hơi cháy xém, vỏ bánh trứng gà giòn mỏng, bên trong bỏ thêm thịt xông khói, nấm và cả thịt bò. Bên ngoài trang trí thêm rau xà lách để hút dầu mỡ và đỡ ngán. Độ Sóc cầm cái thìa quấy cháo thập cẩm trước mặt, phát hiện cháo cũng dùng nguyên liệu rất phong phú, có thể thấy thịt bằm tôm tươi, nấm thái nhỏ, hạt bắp hành thái xanh xanh rắc lên trên, làm người ta nhìn mà chảy nước miếng. Trần Dương ngồi xuống nhìn Độ Sóc nhỏ giọng hỏi, tôi không biết khẩu vị của anh nên làm thử theo ý mình. Nếu sau này anh thường xuyên ăn ở đây, có thể nói cho tôi biết anh không thích món gì. Ông vô ngước lên nhìn hai người, Dương Dương, hắn không ở đây. Độ Sóc lạnh nhạt cắt ngang lời. Ông tôi không thích gừng và rau thơm, còn lại bình thường. Hắn ăn một muỗng cháo nóng, cháo sền sệt cực kỳ thơm ngon. Hắn ăn thêm hai muỗng, phát hiện có cùi sò điệp khô bên trong, cảm giác này khá mới mẻ, giống như mở dương kho báu tất cả vàng bạc châu báu đều hiện lên trước mắt, không ngờ trong góc trong kẽ còn có bất ngờ ngoài ý muốn. Trần Dương ngẩng đầu cười nói, đã biết, ông vô buồn bực vùi đầu xì sụp ăn. Trần Dương ăn sáng xong phải đi học, cậu nói nhỏ với Độ Sóc đang đứng ở cửa ngắm mái hiên, tôi đi học đây. Hắn im lặng một lúc rồi mới nói, ừ, nghe hắn đáp lại, cậu tươi cười dắt xe đạp ra cửa. Đứng ở cửa một lúc lâu còn nghe được tiếng bánh xe ma sát với đá xanh và tiếng cười chào hỏi của cậu với dì hàng xóm. Độ Sóc chắp tay sau lưng nhìn lên trời, đám mây đen sau núi đang bay đến, không lâu sau đã che khuất bầu trời trên đầu, mây đen nặng trịch như hút no hơi nước biển, trời sắp mưa to rồi đây. Hắn nhớ lúc Trần Dương đi học không có mang dù. Trần Dương vốn đang lo lắng không mang dù, nhưng đến trưa trời vẫn không mưa, cậu thở phào nhẹ nhõm. Ăn trưa ở canteen xong, cậu về lớp ngủ một chút rồi đến giờ học tiết 1. Đang học đến nửa tiết 1 thì bên ngoài bỗng nổi gió to, sấm sét vang dội, trong chốc lát trời đã đổ mưa to. Không ít học sinh trong phòng than thở vì không mang theo dù, lo lắng nhìn mưa to bên ngoài, hy vọng trời tạnh mưa kịp giờ tan học. Trần Dương cũng lo lắng. Buổi chiều ông vô thường thừa dịp cậu không có ở nhà lén uống rượu, sau đó nghỉ ngơi một lát, đương nhiên sẽ không để ý đến giờ cậu tan học. Cậu lo lắng ở lâu trong trường sẽ hấp dẫn yêu ma quỷ quái. Trước kia cậu từng bị quỷ bầy mưu nhốt trong trường, suýt chút nữa đã toi mạng, trường học không an toàn, trước kia nơi này là bãi tha ma. Sau chiến tranh thi thể chồng chất ở đây như một ngọn núi nhỏ. Lúc cậu bị nhốt trong trường từng thấy xác người chồng chất như núi, trải qua năm dài tháng rộng, những thi thể này đã dung hòa vào nhau. Thịt mỡ hòa trộn lẫn nhau không phân biệt được ai là ai, tay chân giống như chân côn trùng, ngũ quan cũng bị hòa tan mất rồi. Nhưng bên ngoài, núi thịt, Có rất nhiều con mắt chúng cảm nhận được Trần Dương, mở to hàng loạt con mắt rậm rạp nhìn cậu chằm chằm. Trần Dương yên lặng thở dài, bạn học bên cạnh như có cảm giác quay qua nhìn cậu. Cô giật giật môi, muốn nói gì đó nhưng ráng kiềm lại mà quay người đi. Đang học thì thất thần, cô bị giáo viên gọi trả lời câu hỏi, cô nàng còn không biết câu hỏi là gì. Đang xấu hổ thì thấy Trần Dương gõ gõ lên, sách cô thoáng nhìn thấy đáp án bèn đọc lên, thoát được một kiếp. Sau khi tan học nữ sinh quay qua cảm ơn Trần Dương. Cô vốn do dự không biết nên nói hay không, lúc này nói liền một mạch Trần Dương, sau khi tan học cậu phải cẩn thận tốt nhất là tìm một người cùng đi về. Trần Dương thắc mắc tại sao vậy? Cô bạn học lộ ra vẻ sợ hãi, gần đây có một người phụ nữ không đầu cầm dù đen xuất hiện ở đoạn đường băng qua cây cầu gần trường học, chỉ xuất hiện lúc chạng vạng vào ngày mưa. Nghe nói nếu có người đến gần sẽ phát hiện cô gái này không có đầu thế nhưng dưới cây dù đen lại có một cái miệng thật to, nó sẽ ăn luôn cái đầu của người nào đến gần nó. Trần Dương kinh ngạc, tôi thường đi đoạn đường đó, chưa từng thấy cô gái cầm dù đen không đầu. Nhắc đến chuyện này, khi còn bé cậu từng gặp qua người phụ nữ không đầu cầm dù, trong trí nhớ của cậu chỉ cảm thấy rất đáng sợ mà không nhớ rõ hình dáng cụ thể của người này. Bạn học nói tiếp, thật đó. Cô nàng nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, tôi thấy rồi, có lần ba tôi lái xe đi ngang qua đoạn đường đó, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang đến gần một cô gái. Cô gái đó mặc sườn xám rất đẹp, nhưng cây dù to quá che hết đầu cô gái, tôi tò mò bèn nhìn xem gương mặt cô gái ấy ra sao. Lúc xe quẹo cua tôi thấy cô gái đang ăn cái đầu của người đàn ông kia. Cô bạn sợ đến nỗi giọng nói cũng run rẩy, khuyên bảo Trần Dương, cậu tuyệt đối đừng đến gần, không thì đổi đường khác đi. Hôm nay mưa lớn như vậy, tôi có cảm giác bất an. Trần Dương hơi ngạc nhiên, lập tức lấy bùa trấn tà của ông Vu trong túi đưa cho cô bạn, cậu cầm đi. Cô bạn học muốn từ chối, cậu bèn nghiêm túc, nói, đôi khi linh tính của con người rất chính xác, không nên lơ là cảm giác này. Cầm đi, cậu không xác định có người không đầu cầm dù đen hay không, nhưng nếu có, dù cậu không chủ động đến gần thì đối phương vẫn sẽ tới tìm cậu. Ông nội Vu đã nói sau khi cậu kết âm hôn với quỷ sai Phong Đô theo lý thì mệnh sẽ thay đổi, có lẽ sẽ không có quỷ quái nào mơ ước cậu nữa. Có điều giai đoạn đầu sợ là sẽ không có hiệu quả gì lớn, vẫn sẽ có quỷ đến tìm cậu. Vì mệnh cách kỳ âm của cậu đã nổi tiếng trong giới quỷ, bọn quỷ sẽ nghe tiếng mà tìm đến, không phải vì phát hiện mệnh cách đặc biệt của cậu mà đến. Theo lời miêu tả của bạn học, nữ quỷ cầm dù đen vốn không thuộc về nơi này, hẳn là từ địa phương khác đến. Lệ quỷ không thể rời xa hài cốt của bản thân, trừ phi tu luyện thành tinh hoặc nhập vào vật gì đó. Trần Dương đoán nữ quỷ kia đã nhập vào cây dù đen rồi đi giết người. Đi qua cây cầu là con đường duy nhất để về nhà, xem ra cậu chỉ có thể ở lại trường học chờ ông nội Vu đến đón. Sau khi tan học mưa vẫn không giảm bớt, Trần Dương chỉ có thể chờ đợi. Bạn học do dự dù cậu về chung, Trần Dương lắc đầu từ chối, cảm ơn cậu, nhưng cậu về trước đi. Cậu vẫn chưa có năng lực tự vệ, không nên liên lụy đến người khác. Cô bạn không còn cách nào khác đành bung dù đi về nhà. Không lâu sau, phòng học náo nhiệt trở nên yên tĩnh, hành lang và cửa lớn dãy nhà không còn học sinh nào cả. Có học sinh lúc nãy còn oán giận bạn học có dù, hiện tại đã cùng về chung với bạn, hoặc là được người nhà đến đón, tất cả đều về hết. Tiếng đồng hồ trong phòng học kêu tích tắc, mưa gió bên ngoài đánh vào cửa sổ lộp bộp. Chợt có tiếng, giày cao gót vang lên ngoài hành lang, Trần Dương dừng bút đứng dậy đóng kín cửa sổ rồi tắt đèn trốn dưới cửa sổ. Bạn học trực nhật đã kéo rèm lên, hiện tại mới hơn 5 giờ chiều nhưng vì mưa to tầm tã mà bầu trời tối đen. Không một ngọn đèn, phòng học trở nên tối đen, tiếng giày cao gót lanh lảnh càng lúc càng gần, trên hành lang trống vắng càng thêm rõ ràng. Nơi này là phòng học khối 11, các cô giáo rất ít khi mang giày cao gót. Vì cô giáo dạy học cần đứng liên tục suốt một tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng dạy 2-3 tiết liên tục là phải đứng 2-3 tiếng đồng hồ, vậy nên cô giáo rất ít khi mang giày cao gót. Dù có mang cũng là gót to hoặc là giày đế bằng, sẽ không vang lên tiếng động lanh lảnh như vậy. Rõ ràng âm thanh này là của giày gót nhọn, mấy chuyện này là Trần Dương nghe mấy bạn nữ trong lớp thảo luận với nhau mới biết. Không ngờ bây giờ lại có tác dụng. Tiếng giày cao gót rất gần, mấy giây sau đến trước cửa phòng học, do dự một chút trước cửa, thoáng một cái đã đến ngay trên đầu cậu. Trần Dương ngẩng đầu, thình lình trông thấy một cô gái mặc sườn xám dán sát vào kính cửa sổ, không thấy đầu cô ta đâu vì cây dù đen thật lớn đã che khuất. Đây là người phụ nữ không đầu cầm dù đen mà cô bạn học vừa kể. Không ngờ cô ta không đợi được cậu bèn tìm đến trường. Trong dù đen chảy ra máu tươi, dọc theo kính cửa sổ từ từ chảy xuống đất. Cô ta đứng ở ngoài cửa sổ một lúc lâu mới rời đi. Trần Dương thở phào nhẹ nhõm đứng lên, bỗng một cái đầu đàn ông trông rất dữ tợn đụng mạnh vào kính cửa phát ra tiếng bang. Thật lớn, cậu vừa đứng lên liền đối mặt với hắn, cái đầu đàn ông dính trên vai cô gái mặc sườn xám nở nụ cười. Quỷ quyệt, con ngươi Trần Dương co rút lại, cậu phản ứng thật nhanh bỏ chạy. Một giây sau tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên sau lưng, mảnh thủy tinh cắt vào tay cậu. Trần Dương bất chấp đau đớn chạy nhanh về phía cửa, cậu vừa chạy đến hành lang đã bị cô gái mặc sườn xám tóm cổ đè lên tường. Cái đầu đàn ông trên vai cô ta rơi xuống đất, tay kia bung lớn cây dù. Trong cây dù là cái miệng mở to thèm muốn, bên trong dày đặc những cái răng hình răng cưa, nước dãi màu vàng tanh tưởi chảy ra, mùi hôi xông thẳng vào mũi cậu. Trần Dương khó thở tay phải muốn cởi sợi dây đỏ trên cổ tay trái. Ngay lúc cậu cầm sợi dây đỏ định vùng thoát khỏi nữ quỷ thì đối phương giống như bị một lực mạnh tóm lấy rồi ném mạnh vào tường. Nữ quỷ đang rơi xuống thì bỗng bị xé xác làm hai ngay giữa không trung. Cây dù đen rơi xuống hành lang, bị xé ra làm hai. Rồi bốc cháy, một ngọn lửa ma chơi màu xanh lam lạnh lẽo nhún nhảy đốt cháy cây dù và xác nữ quỷ thành cho bụi. Trần Dương vịn tường đứng lên, vì ho khan mà nước mắt lưng tròng. Trong ánh trăng mờ áo, Độ Sóc chống cây dù đen, vươn tay ra rồi nói, tôi đến đón cậu về nhà. Cách chương.